Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 215, bàn cổ xương ngón tay. Cong, một đạo vật nặng đập xuống đất thanh âm, đem Phong Tử Thần theo trong tu luyện bừng tỉnh. Đây là cái gì? Mở hai mắt ra, Phong Tử Thần nhìn thấy hỗn độn ma thần phía dưới mặt đất. Thêm ra một khối nhỏ ngọc thạch, hiển nhiên. Khối này ngọc thạch là theo hắn trên thân rơi xuống. Khối này ngọc thạch nói là một khối nhỏ. Kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Ước chừng có 100.000 trượng cao. Chỉ là nó bên cạnh hỗn độn ma thần. Quá mức cực lớn. Mới lộ ra nó vô cùng nhỏ bé. Này ngọc hiện ra màu tím. Ẩn ẩn có tím ý lưu truyền. Để lộ ra một cỗ quý khí. Càng có vạn đạo vờn quanh trên đó. Tựa như đại đạo tông. Vạn đạo đứng đầu, có thể trấn áp chư thiên hoàn vũ, quá khứ tương lai, bàn cổ khí tức, theo khối này tử ngọc bên trên, Phong Tử Thần cảm nhận được quen thuộc khí cơ, kia là bàn cổ khí tức, đón lấy, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, nhịn không được thân thể nhoáng một cái, hóa thành một triệu trượng độ cao, hướng tử ngọc nhìn kỹ lại, quả nhiên, thân thể biến lớn về sau. Phong Tử Thần lại nhìn về phía tử ngọc, liền đưa nó lớn nhỏ thu hết vào mắt, liền có khác biệt phát hiện. Cái kia tử ngọc hình dạng, càng xem càng giống là một tiết xương ngón tay. Cùng mình xương ngón tay đúng rồi đúng. Phát hiện quả thật có chỗ tương tự. Như thế, Phong Tử Thần xác định, cái này tử ngọc, là bàn cổ một tiết xương ngón tay. Phải biết, Phong Tử Thần nhục thân, vốn là phỏng theo bàn cổ đạo thể mà tới. Trong đó cấu tạo, cùng với hình dạng, cùng bàn cổ đạo thể so sánh, đại khái đều là cùng loại, chỉ có chỗ rất nhỏ khác biệt, mà khối này tử ngọc, cùng Phong Tử Thần xương ngón tay, tương tự độ đạt tới 8 thành trở lên, lại này ngọc ẩn chứa thuần chính bàn cổ khí tức, lai lịch, tất nhiên là không cần nói cũng biết, trách không được, tôn này hỗn độn ma thần sẽ chết được như vậy triệt để. Liền nhục thân đều kém chút bị ma diệt. Nguyên lai tại hắn mi tâm. Còn có một tiết bàn cổ xương ngón tay. Đang không ngừng phóng thích lực lượng. Ma diệt hắn hết thảy. Lúc đầu Phong Tử Thần còn tại nghi hoặc. Bàn cổ lực lượng tuy mạnh. Nhưng hỗn độn ma thần cũng là không kém. Bàn cổ còn sót lại lực lượng. Lại là làm sao có thể làm được. Tại vô tận tuế nguyệt về sau. Vẫn như cũ duy trì lực lượng cường đại. Không ngừng ma diệt hỗn độn ma thần nhục thân đâu. Hiện nay, nhìn thấy bàn cổ xương ngón tay. Phong Tử Thần toàn minh bạch. Có vật này tại, bàn cổ lực lượng liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Tạo hóa lớn a, đại cơ duyên a. Sau khi hết khiếp sợ, Phong Tử Thần trong lòng, cũng chỉ còn lại có hưng phấn. Tại trong hồng hoang, phàm là có thể cùng bàn cổ dính líu quan hệ, đều là đồ tốt. Có thể được thiên địa lọt mắt xanh. Có khổng lồ khí vận ra thân. Huống chi, đây là bàn cổ xương cốt. Vật này nếu không phải dùng để trấn sát hỗn độn ma thần. Mà là rơi vào hồng hoang trong thiên địa. Chắc chắn sẽ sinh ra linh trí. Hóa hình thành tiên thiên thần ma. Trở thành một tên uy trấn hồng hoang cường giả. Thế nhưng, kia là bàn cổ xương ngón tay nằm ở đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Hiện nay nó. Nhưng không có năng lực này. Cùng hỗn độn ma thần dây dưa nhiều năm như vậy. Hỗn độn ma thần nhục thân như muốn phá diệt. Bàn cổ xương ngón tay cũng không phải không có tiêu hao. Nó bản nguyên sớm đã hao hết. Một thân đại đạo thần vận càng là trăm không còn một. Chỉ có cứng rắn khung xương. Vẫn như cũ như xưa. Vẫn là câu nói kia. Nếu là bàn cổ xương ngón tay vẫn ở tại trạng thái đỉnh phong. Sớm tại nhiều năm trước, liền bị Hồng Quân đạo nhân lấy đi, đâu còn sẽ lưu cho Phong Tử Thần. Bất quá, chỉ cần bàn cổ xương ngón tay không phải là toàn hủy, liền vẫn như cũ là Hồng Hoang chí bảo, liền đối với Phong Tử Thần có đại dụng. Bàn cổ xương ngón tay, bàn cổ thân thể một trong, thiên nhiên liền chiếm cứ một phần Hồng Hoang tiên thiên khí vận. Hồng Quân đạo nhân có lẽ chướng mắt điểm ấy khí vận. Nhưng Phong Tử Thần để ý a, chỉ cần đem vật này cung phụng tại nhân tộc tổ miếu, liền có thể đến tiên thiên khí vận gia trì, cũng có thể trấn áp nhân tộc khí vận. bảo vệ nhân tộc tân hỏa bất diệt, còn có thể được thiên địa lọt mắt xanh, sinh ra càng nhiều thiên kiêu. Cho nên, bàn cổ xương ngón tay trừ ý nghĩa thực tế bên ngoài, còn có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. Đầu tiên là toàn lực phóng thích bàn cổ đạo thể khí tức, tiếp lấy lại kích phát trong cơ thể tiên thiên công đức. Phong tử thần tận lực làm trên người mình khí tức tiếp cận bàn cổ, lúc này mới đi ra phía trước, chụp vào bàn cổ xương ngón tay. Có lẽ là phong tử thần trên người bàn cổ khí tức đưa đến tác dụng, bàn cổ xương ngón tay không có chút nào phản kháng, liền bị hắn cầm trong tay. Lập tức, có ánh sáng tím nở rộ, một đạo vô cùng xa xưa hình tượng, theo bàn cổ xương ngón tay bên trong truyền ra, tràn vào phong tử thần thức hải. Kia là lúc thiên địa sơ khai hình tượng, tại hồng hoang sơ thành, bàn cổ kiệt lực đổ xuống, thân hóa vạn vật thời điểm, có một tôn hỗn độn ma thần bỗng nhiên xuất hiện, thừa dịp bàn cổ hư nhược cơ hội, điên cuồng hướng hồng hoang công tới, muốn hủy diệt diệt này phương thế giới, tái diễn hỗn độn. Lúc đó, bàn cổ huyết nhục đã toàn bộ hóa đi, chỉ còn lại có một bộ khung xương, liền gặp hắn nâng tay phải lên, hướng phía hỗn độn ma thần mi tâm điểm tới. Chính là vào lúc này, bàn cổ thân hóa vạn vật xu thế, vẫn như cũ chưa từng yếu bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn vừa dùng hết còn sót lại lực lượng, đem hỗn độn ma thần điểm giết, còn chưa tới kịp thu cánh tay về, nó khung xương liền tứ tán ra, dung nhập hồng hoang thiên địa, trong đó có một tiết xương ngón tay, liền lưu tại hỗn độn ma thần trong mi tâm, theo hắn cùng nhau rơi xuống đến quy khư dưới đáy. Cái này hỗn độn ma thần coi là thật không biết tốt xấu, thật vất vả mới từ khai thiên đại kiếp bên trong sống sót, nhưng lại không biết chân quý, không đi hỗn độn chỗ sâu bế quan chữa thương, ngược lại chạy đi hồng hoang chịu chết. Thật sự là ngu xuẩn. Khai thiên đại kiếp sao mà khủng bố. Số liền nhau xưng hỗn nguyên như một. Vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng vĩnh tồn hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Thậm chí, còn có hỗn nguyên phía trên tồn tại, đều bỏ mình kiếp bên trong. Có thể xưng từ trước tới nay, tác động đến phổ biến nhất, ảnh hưởng sâu nhất, uy lực lớn nhất kiếp nạn. Tôn kia hỗn độn ma thần, có thể từ đây kiếp bên trong sống được một mạng, là cầu đều cầu không đến tạo hóa. Có thể hắn lại tập trung tinh thần chạy đi chịu chết, ngược lại để người có chút không nói gì. Có lẽ là bàn cổ kiệt lực cho hắn lớn lao tự tin, mới khiến cho hắn làm xuống như thế không khôn ngoan cử chỉ. Tu vi đến cuối cùng một tuyến chênh lệch, chính là trời cùng đất chênh lệch, mong muốn mà không thể thành. Tôn kia hỗn độn ma thần, làm sao liền không hiểu đâu. Cũng tỉ như hồng quân đạo nhân hiện tại trọng thương ngã gục, xuất hiện tại phong tử thần trước mặt, hắn là tuyệt đối không dám ra tay. Hắn cùng hồng quân đạo nhân chênh lệch, đã không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật. Sợ là hồng quân đạo nhân nằm bất động, mặc cho phong tử thần đánh lên mấy năm, đều không thể tổn thương nó một chút, đều không phải một cái thứ nguyên sinh vật có thể chạm đến, đều đã là nhờ trời may mắn. Nói thế nào tổn thương, mà cái kia tuân hỗn độn ma thần cùng bàn cổ chênh lệch, chính là như thế. Bất quá, nếu không phải như thế, như thế nào lại có ta hôm nay cơ duyên? Nếu là lúc ấy hỗn độn ma thần chạy, lần này cơ duyên, nhưng liền không có. Thu hồi bàn cổ xương ngón tay, phong tử thần xoay người lại, nhìn về phía thế giới thụ. Lúc này, hỗn độn ma thần nhục thân đã hoàn toàn bị nó thôn phệ. Bằng đây, thế giới thụ tiến hành một lần kinh người thuế biến. Nó thân cây độ cao không thể tính toán, tán cây quá lớn cũng là không biết nó rộng. Thế giới thụ lớn đã chạm tới khái niệm bên trên đại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.